phải lấy máu, lấy bao nhiêu? Lý Phách nhất thời trở nên hưng phấn, nghe giọng điệu càn kình, dường như hắn cũng nguyện ý điều chế cho mình. Chúng ta cái gì thiếu chứ, người cần mở ra lực lượng huyết mạch tuyệt đối không thiếu. Nói đi, muốn mấy thùng, ta đi lấy cho ngươi. 8 gã chiến sĩ huyết mạch Hoàng Kim Long ba đầu đứng phía sau lưng càn kình đồng thời dùng mình một cái. Đây là chuyện gì vậy? Lấy máu có thể nói tới thùng sao? Có phải lão tổ tông đã điên mất rồi hay không? Thật ra máu của người có tư chất càng gần thức tỉnh trung cực, phân tích ra được số liệu có thể sẽ càng tốt hơn một chút. Càn kình không để ý tới 8 gã chiến sĩ huyết mạch Hoàng Kim Long ba đầu ở phía sau. Ví dụ như, Lý Lôi Long chắc là người thích hợp nhất để lựa chọn. 8 gã chiến sĩ huyết mạch Hoàng Kim Long ba đầu bởi vì vừa nghe được phải bị lấy máu, vẻ mặt như khổ qua. Bây giờ nghe ngay cả tư cách bị lấy máu cũng không có, vẻ mặt lại càng cô đơn. Mình đường đường là tinh anh, vậy mà thậm chí ngay cả tư cách lấy máu cũng không có. Tiểu Lý Tử, Lý Phách quay đầu lại nhìn 8 gã chiến sĩ huyết mạch Hoàng Kim Long ba đầu. Các ngươi còn đứng ở chỗ này làm gì? Còn không đi gọi Tiểu Lý Tử tới đây cho ta. Lão Tổ Tông, trên mặt Lý Trường Thắng lộ vẻ lo lắng. Lấy máu của Lôi Ca sẽ không gây ra ảnh hưởng gì đối với bản thân hắn chứ? Ảnh hưởng sao? Lý Phách đập một cái thật mạnh vào đầu của Lý Trường Thắng. Ngươi bị những tiểu tử huyết mạch rắn chín đầu kia đánh cho choáng. gocchuyenaudio.com Váng đầu óc rồi sao? Ngươi không nghe Càn Kình nói là đã lấy máu từ trên người Đoạn Phong Bất Nhị sao? Cách chương.